Ông cụ đã mơ hồ hiểu được việc này có lẽ là do Ngô Thành Nam tự biên tự diễn. Nhưng điều ông cụ không ngờ lại chính là Ngô Thành Nam bị thương như vậy. Thằng nhóc này định gây tai nạn xe cộ thì cũng nên suy nghĩ một chút. Bị thương nhẹ thì có thể hiểu được. Nhưng bị thương nặng như vậy thì là chuyện lạ. Lúc này sẽ nghe được lời nói hơi khó nghe của Trần Bách Nhã. Ông cụ lườm cháu ngoại của mình một cái. Đôi mắt đục ngầu nhưng mà tinh tường mười phần. Tựa hồ có thể nhìn thấu hết tâm tư của Trần Bách Nhã trong nháy mắt. Đừng ngồi đây nói câu châm chọc như vậy. Anh họ của cháu xảy ra chuyện lớn như vậy. Cháu có thể thu lại mấy suy nghĩ của mình không? Giọng nói của ông cụ già nua. Nhưng Trần Bách Nhã nghe được lại cảm thấy trong lòng căng thẳng. Nhanh chóng cúi đầu xuống. Ngoan ngoãn nhận lỗi. Cháu xin lỗi. Lúc này ông cụ mới quay đầu về phía bên kia. Trần Bách Nhã cắn chặt môi dưới. Ngón tay càng siết lại với nhau chặt hơn. Cách chương.